rồi mới chậm rãi nói. Thuốc kích dục. Tôi phải ngây người một lúc rồi mới hiểu được chuyện, liền bật cười một cái. Anh nghĩ vợ anh không đủ sức hấp dẫn đến mức phải dùng thuốc hạ chồng mình sao? Việt nhìn tôi, bờ môi lại khẽ nhếch lên một đường rồi chợt nhả nói. Hiện tại anh đang rất tỉnh táo, không bằng bây giờ hãy chứng minh lời vợ vừa nói xem, anh sẽ suy xét lại. Tôi mỉm cười một cái, đưa tay lên gạt mạnh bàn tay anh đang giữ lấy cằm tôi, rồi liền vòng qua cổ anh kỳ chặt xuống. Một giây sau đó đảo ngược tình thế, xoay người anh nằm xuống, tôi theo đà ở trên. Khoảng cách gương mặt chỉ cách nhau một gang tay, còn ngửi được mùi rượu cay nồng của đối phương. Tôi lại dùng điệu bộ ngả ngớn, ngón tay di chuyển trước ngực anh, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi rồi ghé vào tai anh mà thì thầm. Chồng à, anh xin lỗi em đi. Dứt lời tôi còn khẽ cười một cái, rồi đưa đầu lưỡi của mình chạy dọc lên vành tay của anh rồi xuống bên cổ. Bàn tay ở phía dưới tháo chiếc thắt lưng cứng nhắc rồi kéo chiếc khóa quần, một vật đang trở nên lớn dần lên. Chiếc váy của tôi cũng đã bị đẩy lên cao quá đùi, cả người áp chặt vào cơ thể anh. Cổ váy trễ khiến ở góc độ này thấy rõ được hai bầu ngực căng tròn, vậy mà Việt vẫn tỏ ra như chẳng có gì. Được lắm. Tôi lúc này đưa gương mặt kề cận môi anh, đôi mắt vì chút rượu nên có phần mơ màng. Dùng môi của mình đầu tiên nhẹ nhàng mút lên bờ môi từng chút chậm rãi, bàn tay ở phía dưới khẽ vuốt ve sự cao ngạo kia. Cảm giác được anh đã bắt đầu có phản ứng, tôi lúc này mới gắt gao cắn lên môi anh, đưa đầu lưỡi luồn vào bên trong, dùng hết tất cả những gì thành thạo trong suốt 3 năm qua anh đã làm với tôi mà cuốn lấy chiếc lưỡi của anh. Tất nhiên không nằm ngoài dự đoán, bao giờ nụ hôn cũng là sự bắt đầu cho tình dục. Việt ngay sau đó liền vòng tay ôm lấy tôi, rồi lật người tôi nằm xuống dưới. Khi Việt rời khỏi môi tôi định vùi đầu vào ngực, tôi bất chợt lại lên tiếng. Việt, em muốn có con. Vừa nghe đến câu đấy, anh bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt lại nhìn tôi có chút phức tạp. 3 năm qua chúng tôi vẫn thường xuyên xảy ra quan hệ, nhưng lại không có em bé. Chính là vì Việt muốn kế hoạch. Anh nói là nhớ lại cảnh tượng năm tôi sinh em bé cốm khiến anh đau lòng, nên không nỡ để tôi phải chịu đau đớn như vậy nữa. Khi ấy tôi cũng vừa mất đi con mình, cộng thêm những ám ảnh của năm đó, thật sự tôi muốn bình tâm lại nên cũng đồng ý. Chỉ là cho đến bây giờ đã 3 năm rồi, tôi muốn giữa chúng tôi có sự kết trái nảy nở. Chỉ là không hiểu sao mỗi lần nhắc đến chuyện này, nét mặt anh đều có dáng vẻ như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ là Việt không muốn chúng tôi có con là vì không yêu tôi, bởi vì những gì anh làm cho tôi đều có thể cảm nhận được. Vậy nên việc anh lo sợ tôi sẽ mang nặng đẻ đau, tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nhưng có lẽ giờ cũng đến lúc tôi phải làm tròn bổn phận của mình. Thấy Việt cứ mãi im lặng không trả lời, tôi lại lên tiếng. Việt, đừng lo được không? Anh nhìn tôi suy tư một hồi, mà trong đôi mắt ấy tôi lại chẳng thể tìm ra được một chút hoài nghi nào. Bất chợt Việt lại cúi xuống hôn nhẹ vào bên cổ tôi, giọng nói trở nên trầm xuống. Được, bất kể là việc gì, chỉ cần em muốn. Lời vừa dứt cũng là lúc đầu lưỡi anh chạy dọc xuống đôi bờ xương quai xanh, cả người tôi theo đó cũng trở nên run rẩy. Bàn tay anh như có sự mê hoặc mơn trớn trên khắp cơ thể tôi, đi đến đâu là gai ốc ở đấy nổi lên, cả người lại khẽ vặn vẹo. Việt vòng tay ra sau kéo chiếc khóa váy của tôi xuống, anh vội đến nỗi cũng chẳng kịp cởi nó ra, chỉ đẩy nó lên cao quá ngực, rồi ngay sau đó liền đưa bàn tay lên bóp mạnh hai bầu ngực mềm mại, rồi đưa nụ hôn trườn xuống phần eo tôi, đem chiếc lưỡi lượn lờ quanh đấy. Sau khi đã trêu ghẹo cả người tôi đến đỏ ửng, bàn tay anh nhẹ nhàng cởi chiếc quần lót của tôi vứt sang. Một giây sau đó, ngón tay không an phận trêu ghẹo vào bên trong, khiến cả người tôi co rút lại, liền ngồi dậy mà giữ lấy tay anh. Việt, anh không để tai lời tôi, ngón tay càng mạnh hơn ở bên trong, rồi liền ghé sát vào mặt tôi mà gắt gao hôn lấy. Phía dưới thì bị anh đùa nghịch, ở trên lại bị chiếm hết không khí. Hai bàn tay tôi chống xuống giường đã bắt đầu run rẩy, chiếc váy nửa tuột nửa vương lại để lấp ló chỗ che chỗ đậy những mảnh da thịt trắng nõn, thì thoảng lại bị kích thích mạnh nơi mật tư mà khẽ kêu nhẹ. Cho đến khi cảm nhận được đã có sự ướt át, Việt mới từ từ lấy tay ra, rồi ngay sau đấy liền túm lấy hông tôi xoay người sấp xuống. Khuỷu tay chống xuống giường, hai đầu gối quỳ trên nệm, chiếc váy rũ xuống nửa muốn rơi ra. Việt từ sau chút bỏ thứ rào cản, đem cái vật thể to lớn đi sâu vào bên trong, cảm giác vẫn có chút đau. Bàn tay tôi siết chặt lấy tấm ga đến nhăn nhúm. Cả người anh lúc này đổ xuống tấm lưng tôi, bàn tay to lớn vòng xuống ôm lấy hai bầu ngực đang khẽ rung, ngón tay lại di nhẹ nhũ hoa đã cương cứng, bắt đầu từng nhịp ở dưới xa vào. Khắp cả người là một dòng điện tê giật, nơi đấy mỗi lúc một siết chặt lại. Việt đưa đầu lưỡi chạy dọc trên sống lưng, rồi túm lấy hai cánh tay tôi kéo ngược ra sau. Anh cũng bắt đầu dùng sức mạnh hơn, tiếng va chạm của hai cơ thể mỗi lúc một lớn, thi thoảng xen kẽ âm thanh ái muội cùng tiếng thở dốc. Lời vừa dứt, anh cũng rời khỏi tôi. Lúc này tôi mới kịp thở gấp một cái. Một giây sau đó, cả người bị anh kéo dậy. Việt cũng cởi chiếc váy đang cố bám víu trên người tôi vứt sang một bên. Hai cơ thể trần trụi đối diện nhau. Anh bất chợt cúi xuống nhấc bổng tôi lên, khiến tôi có chút hoảng hốt. Sao thế? Anh không nói gì, chỉ im lặng đưa tôi đi thẳng vào nhà tắm, rồi đặt tôi ngồi xuống chiếc bồn, bàn tay đưa ra mở nước từ chiếc vòi sen. Hơi nước mát lạnh khiến tôi có chút giật mình, nhưng ngay sau đó cả người anh liền phủ lên trên cơ thể tôi. Nước theo đó trút xuống tấm lưng rộng lớn rồi chảy từng dòng xuống. Việt để tôi dựa lưng vào thành bồn, nhẹ nhàng tách chân tôi ra đi từ từ vào trong, đồng thời cũng cúi xuống cắn lên đầu nhũ hoa đang dựng đứng kia, khiến tôi khẽ rùng mình mà kêu lên. Hai chân tôi kẹp chặt lấy hông anh, mặt nước dâng lên cao bắt đầu tạo thành những đập nhấp nhô mạnh. Anh bất chợt vòng tay ra sau đỡ lấy tấm lưng tôi lên, nước từ vòi sen chảy xuống đến mắt lạnh, hai cơ thể ướt át dính chặt vào nhau. Tôi lúc này hai bàn tay chống lên thành bồn, khẽ nhấc mông lên cao rồi lại hạ xuống, nước vẫn xối xả trên hai cơ thể. Bàn tay anh siết chặt lấy eo tôi, dùng sức vận động mạnh hơn. Nước đã muốn tràn ra khỏi thành bể, từng đợt va chạm mạnh khiến những đợt nhấp nhô hất thẳng lên người đến tê dại. Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, cúi mặt xuống ngấu nghiến nuốt lấy bờ môi kia. Hai bầu ngực nảy lên áp chặt vào cơ thể anh, hô hấp cũng đã trở nên khó khăn. Hai tay tôi vòng ra sau, bấu chặt vào tấm lưng ướt nhễ nhại, móng tay muốn đâm sâu vào da thịt, âm thanh cũng trở nên đứt quãng. Việt bắt đầu từng đợt gấp rút, mỗi một lần xa vào lại mạnh hơn. Cả người tôi đã muốn run lên, đầu óc kéo đến sự khoái cảm, vòng tay siết chặt hơn. Cảm giác một thứ chất lỏng nóng ấm chảy thẳng vào bên trong. Anh từ từ rời ra khỏi tôi, rồi với tay khóa vòi nước lại. Cả người tôi đã trở nên mềm nhũn ở trong chiếc bồn. Việt cúi người xuống bế tôi lên, rồi với chiếc khăn tắm phủ lên người tôi mà đi ra phía ngoài. Tôi trở lại giường, chúng tôi lại quấn lấy nhau một trận nữa. Cũng chẳng biết đến khi đấy là mấy giờ, bởi tôi thật sự đã mệt lả mà ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh lại, Việt đã chẳng còn ở bên cạnh. Tôi đã dự tính sẽ ra sân bay tiễn anh, nhưng có lẽ đêm qua mất sức quá nhiều nên ngủ chẳng biết trời đất gì. Với tay lấy chiếc điện thoại mới phát hiện tin nhắn của anh gửi đêm qua. Anh đi đây, vợ ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, còn thuốc bổ nữa, đến giờ nhớ phải uống. Anh đi 5 ngày rồi sẽ về. Đừng nhớ anh, bởi vì anh sẽ nhớ luôn cả phần của vợ. Thùy, đời này hãy sống thật vui vẻ, bởi vì anh yêu em. Tôi đọc những dòng tin nhắn ấy mà lại khẽ mỉm cười. 3 năm qua, đã quen thuộc với câu nói cuối cùng của dòng tin nhắn. Tôi chẳng hề mảy may nghĩ gì cho đến mãi sau này mới hiểu được. Hóa ra, người đàn ông này không những vì tôi mà toàn tâm toàn ý, còn vì tôi mà gánh hết tất cả nỗi buồn của cuộc đời. Tôi rời khỏi khách sạn trở về nhà riêng của chúng tôi mà sở soạn một chút. Hôm nay tôi có hẹn gặp một người để hỏi về một số chuyện đang khiến tôi hỗn loạn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi đi xuống hầm để xe. Chiếc xe Maybach 62S, món quà cho sinh nhật đầu tiên của tôi khi hai chúng tôi lấy nhau mà Việt đã tặng. Tất nhiên nhận được quà, tôi phải cấp tốc đi học bằng lái. Mặc dù là có xe riêng, nhưng tôi cũng chẳng đi đâu để dùng đến. Lâu lâu ra ngoài đi mua sắm cùng chị Hằng, còn không cũng chỉ đi taxi hoặc đi bộ cho tiện. Tôi mở cửa xe, ngồi vào bên trong, lấy chiếc điện thoại ra, bấm gọi cho một cái tên được lưu ở trong danh bạ. Đầu bên kia nhấc máy. Alo, em Thùy và anh Việt ạ. Ừ, anh biết rồi, khi nào em đến? Bây giờ em từ nhà đi, có lẽ khoảng 1 tiếng sẽ đến nơi. Hôm nay anh có việc đi ra ngoài, khi nào đến thì gọi anh. Anh đã căn dặn cấp dưới rồi. Dạ, em cảm ơn. Nói rồi tôi tắt máy, khởi động xe đi ra ngoài rồi lái xe đi thẳng. Nơi tôi đang đến đây chính là trại giam. Xe chạy liên tục trong 1 tiếng đồng hồ rồi dừng ở trước cánh cổng to lớn. Tôi đỗ gọn xe lại rồi mở cửa bước xuống, lấy điện thoại gọi vào số lúc nãy.